Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1878, hai tộc khai chiến. Hồng Mông Nghiệp Hỏa, này không hổ là cổ thế giới bên trong đỉnh phong hỏa diễm. Tại đây hỏa diễm dưới, coi như là Tần Vân, đều kém chút mệnh hồn trực tiếp bị nung đốt sạch sẽ. Mệnh hồn của ta, hiện tại là nhược điểm của ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Hiện tại Tần Vân, mặc dù chiến lực đáng sợ, nhưng phần lớn lực lượng đều đến từ cửu kiếm trận. Tần Vân bản thân, thực lực cũng không mạnh. Tần Vân mệnh hồn, hiện tại càng là xa xa theo không kịp chiến lực. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Tần Vân, Long Nhu liền vội vàng hỏi. Ta không sao. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lần nữa hướng hỏa diễm tôn nhìn lại. Hư không hỏa diễm tôn, trên thân đạo đạo hỏa diễm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu tử này làm sao có thể như thế mạnh? Hỏa diễm tôn, trong mắt đạo đạo hàn khí lập lòe. Hỏa diễm tôn vốn cho là, bằng vào chiến lực của mình đủ để chém giết Tần Vân. Nhưng ai biết, Tần Vân cũng không yếu hơn hắn. Hiện tại thậm chí hắn còn thua ở Tần Vân trong tay. Tu La, ngươi rất mạnh. Hỏa diễm tôn băng lãnh thanh âm vang lên. Đa tạ tán thưởng. Tần Vân nhàn nhạt một câu. Sau một khắc, Tần Vân thể phách bên trên, chỉ thấy từng cái nho nhỏ tinh hà xuất hiện. Này chút tinh hà, xoay chậm chậm lấy, từ xa nhìn lại, Tần Vân cả người tựa hồ hóa thành vô tận vũ trụ. Thiên lực, hư không hỏa diễm tôn, vẻ mặt hơi đổi, ra tay đến bây giờ, Tần Vân lại còn không có thi triển qua thiên lực. Bắt đầu bất quá là dựa vào cửu kiếm trận lực lượng cùng hắn chống lại. Vũ trụ tinh hà, về sau liền gọi ngươi tinh hà thiên lực. Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời. Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn tinh hà thiên lực hướng trong tay cổ kiếm mà đi. Oanh, cổ kiếm bên trên kiếm văn điên cuồng sáng lên. Chiến chiến chiến, Tần Vân sau lưng đạo đạo chiến âm bay lên. Chỉ thấy Tần Vân sau lưng chín bóng người biến ảo mà ra. Chín người này tay cầm cổ kiếm, trong mắt chiến ý trùng thiên. Chín kiếm tàn hồn, thời khắc này Tần Vân vậy mà đem chín vị kiếm tôn tàn hồn đều kêu gọi ra. Không tốt, hỏa diễm tôn, vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Trước mắt Tần Vân, chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn giờ phút này thậm chí cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm theo Tần Vân trên thân truyền đến. Tu La, cùng ta thiên tộc đối đầu người đều không có kết cục tốt. Hôm nay lão phu không giết được ngươi, ngày khác ta thiên tộc tất nhiên sẽ tay ngươi lưỡi đao. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Hỏa diễm tôn vung tay lên, xé mở hư không, muốn đi. Xem lên hỏa diễm tôn, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt trào phúng. Hỏa diễm tôn muốn giết mình. Tần Vân nhưng không có thói quen thả địch nhân của mình rời đi. Long Nhu, giúp ta. Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Mà nghe đến lời này Long Nhu, trong mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Long Nhu sau lưng chỉ thấy một mảnh thế giới màu xanh lục xuất hiện. Bên trong vùng thế giới kia sinh cơ vô hạn, nhưng nhìn kỹ rồi lại phát hiện một cỗ tĩnh lặng bao phủ, âm dương tương dung. Thời khắc này Long Nhu trên thân âm dương hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cỗ lực lượng này dung hợp phía dưới vậy mà tạo thành một cỗ càng thêm đáng sợ thiên lực, âm dương thiên lực. Quát một tiếng, Long Nhu trên thân đạo đạo âm dương thiên lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp buông xuống tại Tần Vân trên thân. Cỗ này thiên lực dưới, Tần Vân trên thân cái kia vô số xoay tròn tinh hà Trong nháy mắt hào quang tăng vọt, xoay tròn tốc độ cũng tăng lên gấp 10 lần. Giết, một chữ, giết, hạ xuống. Tần Vân một kiếm ra tay, mà theo Tần Vân một kiếm này, hư không trực tiếp đập tan. Đáng sợ cổ kiếm, đập tan hư không vô tận, hướng hỏa diễm tôn đánh tới. Không tốt, hỏa diễm tôn trong mắt bay lên một vệt bất ngờ. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong truyền đến. Tựa hồ Tần Vân một kiếm này, có thể đưa hắn chém giết. Phốc phốc, sau một khắc, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, nát bấy sâu trong hư không. Chỉ thấy hỏa diễm tôn một đầu cánh tay, trực tiếp đập tan, mà hỏa diễm tôn thì chạy trối chết. Ong ong, Tần Vân trước mặt, cổ kiếm xuất hiện lần nữa. Mà giờ khắc này, Tần Vân trên người khí tức cũng bình tĩnh lại, nhìn xem khép lại hư không. Tần Vân trong mắt, đạo đạo hàn khí lập lòe, chạy trốn. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, hỏa diễm tôn, theo trong tay của mình trốn. Hô hô hô, mà giờ khắc này, Tần Vân sau lưng Long Nhu, vẻ mặt thì có chút trắng bệch, tựa hồ vừa mới ra tay, nàng có chút không chịu nổi tiêu hao. Long Nhu, Tần Vân liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Long Nhu, ta không sao. Long Nhu khẽ cười một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Không có việc gì, nhìn xem Long Nhu nụ cười, Tần Vân có chút dừng lại. Trước mắt này đạo nụ cười, Tần Vân trong lòng, một cỗ cảm giác không giống nhau bay lên. Tại khoảnh khắc như thế, hắn tựa hồ cảm thấy này đạo nụ cười có chút kinh diễm, hoa mắt sao? Tần Vân khẽ lắc đầu, lập tức đồng dạng khoanh chân ngồi xuống đến. Một lát, Tần Vân cũng lâm vào trong tu luyện. Đông Hoàng chuông bên trong Đông Hoàng chiến linh vội vàng ra tới làm hai người hộ pháp. Mà giờ khắc này, thần thiên tộc bên trong, phốc phốc, một bóng người rơi tại thần thiên thành trước. Cái này người chính là Hỏa Diễm Tôn. Thời khắc này Hỏa Diễm Tôn, một cánh tay đứt gãy, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn chật vật không thôi. Là Hỏa Diễm Tôn, nhanh chóng thông chi trưởng lão. Ngoặc kép, thần thiên thành, một mảnh náo động. Một lát, Hỏa Diễm Tôn bị tiếp nhập thần thiên thành bên trong. Mà giờ khắc này, toàn bộ cổ thế giới đồng thời chấn động lên. Nhất là nhân tộc cùng thiên tộc chỗ giao giới, hai đại chủng tộc giao giới, vốn là Đông Hoàng chiến trường. Bởi vì Đông Hoàng chiến trường tồn tại, hai đại chủng tộc tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng giờ phút này, chỉ thấy hai đại chủng tộc bình chướng trực tiếp xé mở. Hai đại chủng tộc có thể trực tiếp tiến vào đối phương khu vực. Nhân tộc, đế thành bên trong, thần thiên tộc biên giới truyền đến tin tức. Thần thiên tộc đệ tử tiến vào ta trong nhân tộc, chém giết chúng ta tộc không thiếu nhi lang, còn mời hoàng hạ lệnh. Thanh thiên tộc biên giới truyền đến tin tức. Chấm ngoặc kép, trên đại điện, náo động vô cùng, mà chủ tọa bên trên, một bóng người, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Cái này người trong mắt, mang theo một cỗ uy nghiêm, trên người của người này càng là bao phủ một cỗ đáng sợ hoàng uy. Nhân tộc chi hoàng, đế chi huynh, Long Nghịch, nam tử trước mắt chính là thần vũ đế chủ ca ca, cũng là nhân tộc chi hoàng. Long Nghịch, cái này người trưởng quản tam đại tổ địa, phụ trách cùng thiên tộc giao chiến, phân phó toàn lực khai chiến, chúng ta tộc không sợ. Nhân hoàng băng lãnh thanh âm vang lên. Đúng đúng, nhân tộc cường giả, trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Một lát, lần lượt từng bóng người nhanh chóng theo trên đại điện lui ra. Cùng lúc đó, tam đại tổ địa nhân tộc cường giả nhanh chóng chiều kiến tộc biên giới tiến đến. Nhân tộc cùng thiên tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Mà giờ khắc này, Đông Hoàng trong chiến trường, hô hô hô, đi qua 3 ngày khôi phục, Tần Vân cùng Long Nhu hai người đều theo trong tu luyện thức tỉnh. Hai người đứng lên, hai con ngươi hướng phương xa nhìn lại. Đại chiến bắt đầu. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Đông Hoàng chiến trường tầng thứ nhất sụp đổ, thiên tộc cùng nhân tộc đại chiến tất nhiên sẽ mở ra. Này một trận chiến, Tần Vân mặc dù không muốn nhìn thấy, nhưng không cách nào tránh khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.